Thủy Triều Đen, chương 48, góc truyện audio.com. Trên đường về nhà, Hawk gọi cho Freddy Munoz trung úy. Viên thanh tra kêu lên ngạc nhiên. Lâu lắm không nghe tin gì. Kỳ nghỉ thế nào? Tôi đâu có đi nghỉ, Freddy. Nghe này, tôi cần cậu giúp đỡ. Tôi nhờ cậu sao hộ tôi một bộ hồ sơ của một vụ giết người chưa tìm ra manh mối ở New Jersey, mạn Montclair ấy. Họ của nạn nhân là Lauer, L-A-U-E-R, cùng họ với Matt, người dẫn chương trinh ti. Vì ấy tên là Jonathan. Có thể cảnh sát bang Jersey cùng điều tra vụ này. Munoz viết lại cái tên. Lauer, tôi phải nói vì lý do gì để có thể lấy được bộ hồ sơ đó, trung úy. Tương tự như vụ chúng ta đang làm ở đây. Vụ nào vậy, trung úy? Vụ lái xe gây tai nạn rồi bỏ chạy. Munoz im lặng, Hawk nghe có tiếng trẻ con đùa nghịch vọng lại qua điện thoại, có thể là trên một bộ phim miền Bắc trên TV. Trời ạ, vụ này đã trở thành mối quan tâm chính với anh rồi sao, mai nhờ ai đó mang qua nhà tôi nhé. Nếu tôi còn đang thi hành nhiệm vụ thì tự tôi sẽ giải quyết vụ đó. Mà này Freddy, Hawk nghe tiếng Will, con trai Freddy, hoan hô. Vụ này chỉ hai người chúng ta biết thôi nhé. Được trung úy, viên thanh tra đáp, chắc chắn, đã có những manh mối mới, Hawk tự nhủ. Thứ nhất là kiểm tra qua người ủy quyền của Charlie Friedman, Lennox. Karen tin tưởng ông ta, gần như coi ông ta là một thành viên trong gia đình. Ông ta chắc phải biết Lauer, liệu ông ta có biết gì về Dolphin và Falcon không? Charlie có bao giờ đề cập đến chuyện anh ta quản lý các tài khoản ở nước ngoài không? Còn lại là kiểm tra vụ New Jersey, vụ lái xe gây tai nạn thứ hai. Hawk chưa bao giờ là người tin vào sự trùng hợp ngẫu nhiên. Trong khi lái xe, ý nghĩ của anh cứ lạc về phía Karen. Trong ý nghĩ của mình, anh liệt kê được cả chục lý do vững chắc rằng anh nên dừng lại tại đây trước khi mọi thứ đi xa hơn. Bắt đầu bằng việc chồng cô ấy vẫn còn sống, và Hawk đã cam đoan sẽ tìm ra chồng cô ra sao. Rồi anh đã không muốn cô phải đau đớn thêm một cách không cần thiết bằng cách không nói hết mọi điều. Và cả việc cô là người giàu có, quen với những điều khác biệt, đi lại với những nhóm người khác. Chúa ơi, mày không phải là cầu thủ có lợi thế trong trận cầu này. Nhưng anh không thể phủ nhận rằng anh cảm nhận một điều gì đó từ cô. Luồng điện chạy vụt qua anh khi tay hai người vô tình chạm nhau một vài lần trong bữa tối hôm đó. Cảm giác ấy đang dần dật chạy qua huyết quản ngay ở thời điểm hiện tại. Anh lái chiếc Bronco vào đường nhánh rời khỏi đường 95 quay lại Stamford. Anh chợt nghĩ tại sao mình lại không thể nói với Karen. Vì sao anh không nói toàn bộ sự thật, rằng Jack đã quay lại Greenwich sau khi vụ nổ bom xảy ra. Rằng Jack có liên quan đến vụ sát hại ai, mà có thể còn liên quan đến vụ thứ hai nữa. Tại sao anh không muốn đưa cảnh sát vào cuộc, không muốn để người khác liên quan đến vụ án. Bởi Hawk hiểu ra rằng, 4 năm vừa qua anh gần như là vất vưởng và cô đơn, và hiện tại Karen là nơi duy nhất anh thấy có được sự gắn bó. Khách chương.